Cô gái của sự bí mật, chương 16, góc truyện audio.com. Bây giờ mình đến cảnh khác nha, Mi có chuyện muốn hỏi. Mi nói chuyện với Minh và Thành khi cả ba cùng nhau ăn trưa. Gì vậy Mi, Thành, hai người đã biết chị Ngọc là chị Xu phải cô? Nghe Mi hỏi mà cả hai phải dừng đũa, Thành và Minh nhìn nhau rồi quay qua nhìn Mi. Sao Mi biết, Minh, điều đó cô quan trọng, tôi có việc muốn hỏi nè. Mi, nhưng chị Xu có biết là Mi biết cô? Thành, biết, Mi muốn hỏi gì? Minh, Mi muốn biết chị Ngọc đang muốn làm gì? Sao lại có nhiều kẻ thù vậy? Thành và Minh lại nhìn nhau. Cô thể nói Mi biết à? Mi, ừ, từ từ chị Xu sẽ nói cho Mi biết à? Mi đừng hỏi nhiều. Thành, vậy thì thôi, Mi cô hỏi nữa. Thế là cả ba lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, nhưng Thành và Minh thì cô thể tự nhiên như lúc đầu. Mi đã biết thân phận của Xu có chút bị lộ, Mi đã biết như vậy có tốt cho Mi cô. Tại một căn phòng chỉ có một màu chủ đạo là trắng, trên giường có một cô gái đang nằm, một cô gái khác mở cửa phòng tiến vào. Thấy sao rồi, đỡ rồi. Cô gái đang nằm ngồi dậy. Sao lại cứu tôi, cô muốn cô chết chỉ vậy thôi. Tôi cô muốn mắc nợ người khác, vậy cô sẽ phải trả nợ. Cô muốn tôi làm gì? Bây giờ thì tôi muốn cô hồi phục thật nhanh, sau đó sẽ giúp tôi vài việc. Tôi sẽ cô làm hại đến, tôi biết cô mang ơn người ta, cô muốn hại đến họ thì tôi cũng cô ép đâu. Vậy được, xong rồi, có vẻ vết thương của cô lành khá nhanh đó chứ. Cô gái thay băng cho người kia xong rồi cũng đi ra ngoài, để lại cô gái ngồi tựa thành dược với ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Tín tong, tiếng chuông cửa ngôi biệt của An vang lên, ông quản gia bước ra. Cô chủ mới về, ốp, nói rồi An đi thẳng vào nhà. Sao ông ở đây? An ngạc nhiên khi thấy Long ngồi trình hình. Tôi sẽ qua đây ở với bà luôn. Chi vậy? Ờ thì tôi ở một mình, buồn nên dọn quá ở cùng, he he. Có phải con Xu kêu ông ở với tôi cô? An nhìn Long với ánh mắt nghi ngờ. Hì hì, cô qua mặt được bà, con Xu nó sợ bà bị sốc nên. Tôi cô sao mà, với lại tôi ở một mình buồn lắm, qua đây ở cho vui, cô nói nhiều nữa tôi dọn đồ quá hết rồi, hi hi. Thôi tùy ông vậy, tôi lên phòng nghỉ đây. Nói rồi An bước đi, Long dõi theo nhìn con bạn mà lòng Long cũng buồn lắm. Tôi là đội trưởng đội điều tra tội phạm ma túy, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến việc mua bán ma túy lớn, mời ông theo chúng tôi. Một người đàn ông đeo kính đen nói, hai đứa trẻ nhìn thấy người lạ, thì ôm chầm lấy nhau, rồi chạy lại ôm lấy mẹ chúng. Giấy bắt người đâu, cho tôi xem. Ba Xu lên tiếng, cả đám người nhìn nhau. Thật ra các người là ai? Ba Xu tiếp, ha ha, chúng tôi là ai à, là người sẽ tiễn gia đình ông sang bên kia thế giới. Nói rồi cả đám người rút súng ra, nhưng đồng thời phía những người đó cũng có những khẩu súng chìa vào gáy họ. Các người điều tra ai đã làm việc này? Ba Xu nói với người của mình, dạ, các người nghĩ thoát nỗi sao? Đúng vậy, tên đó nói đúng, cô chỉ có bọn chúng, mà xung quanh nhà của Xu đang có rất nhiều người bao vây. Em đưa hai đứa xuống mật thất đi. Ba Xu nói mẹ Xu, rồi ông tiến lại gần hai đứa con, ông ôm hai tụi nó rất chặt rồi hôn lên má hai đứa. Hai con phải sống, và phải sống tốt nha. Hai khóe mắt của ông dường như có những giọt nước rơi xuống, nhưng đối với hai đứa bé thì tụi nó chưa nhận thức chuyện gì đang diễn ra và sẽ diễn ra với gia đình tụi nó. Mẹ tụi nó dắt hai đứa vào mật thất và căn dặn. Có chuyện gì hai đứa cũng im lặng, đừng ra ngoài nha. Bà cũng ôm chầm lấy hai đứa nó, hôn lên trán tụi nó. Góc truyện audio.com. Sao mẹ lại khóc vậy? Xu lấy tay gạt hai dòng lệ của mẹ mình. Cô, mẹ đâu có khóc, sau này con phải lo cho em nha, lớn lên con hãy học ngành y để tìm cách chữa căn bệnh lạ cho em con nha, và nhớ là ba mẹ yêu hai con nhiều lắm. Người mẹ khóa cửa mật thất thật kỹ rồi bước ra ngoài. Sao em lại ra đây? Ba Xu, nếu cô thấy em, bọn chúng sẽ lục tung căn nhà này mất, như vậy hai đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ Xu, úp, anh đã gọi điện cho anh Lê rồi, bây giờ chúng ta chỉ ngồi đợi thôi. Ba Xu, đoàn, hàng loạt tiếng súng nổ lên. Các người cô cần đợi nữa đâu, chúng tôi đã đến rồi đây. Một người đàn ông bước vào. Sao lại là anh? Ba Xu ngạc nhiên khi thấy người đàn ông. Sao cô phải tao? Sao anh làm hại gia đình tôi? Ba Xu, ha ha, mày cô xứng có những thứ này phải của tao. Chỉ vì mấy thứ gọi là tài sản này mà tình cảm của chúng ta có đáng một chút nào hay sao? Ha ha, tình cảm tao chẳng xem mày là gì cả, vợ chồng mày cùng với hai đứa con nhà mày hãy đi sang thế giới bên kia mà đoàn tụ với nhau đi. Anh làm gì vợ chồng tôi cũng được, nhưng anh hãy nể tình anh em mà hãy tha cho hai đứa nhỏ. Ha ha, cô tình cảm gì cả. Đoàn, một phát súng vang lên, viên đạn cắm sâu vào ngực của mẹ Xu. Em, ba Xu hét lên, đoàn, thêm một phát nữa cắm vào người ba Xu. hai người nằm cạnh nhau tay vẫn cố nắm lấy nhau, từ khóe mắt của hai người đều rơi ra những giọt nước mắt đầy tiếc nuối, hai người ra đi thế này có thanh thản chăng, khi mà hai đứa con gái bé bỏng vẫn chưa nhận thức được sự đời và cô biết hai đứa nó có thoát khỏi kiếp nạn này cô. Tụi bay lục tung căn nhà này, tìm cho ra hai đứa nhỏ kia. Người đàn ông ra lệnh, cảnh sát đang tới, phải rút thôi anh hai. Một người từ ngoài chạy vào. Chết tiệt, rút nhanh, nói rồi cả đám kéo nhau bỏ chạy, bỏ lại những xác người ngổn ngang trong nhà, cảnh sát bước vào nhà đi theo có ông Lê tức là ba An. Anh Nguyễn, ba An đỡ lấy đầu ba Xu dậy, cô biết có phải sức mạnh tình thân cô mà trước khi ra đi ba Xu còn để lại hai chữ. Mật, hất, ông cố gắng nói từng chữ rồi hơi thở cuối cùng cũng đã hết, ông và vợ đã ra đi vĩnh viễn, ba An chạy lên lầu tìm xung quanh khoảng một giờ sau ông thấy được cái mật thất ở đằng sau tủ quần áo, ông đạp mạnh cửa bước vào thì thấy hai đứa bé gái đang ôm nhau run sợ, ông tiến lại ôm chặt hai đứa bé. Đi theo chú ra ngoài nào, hai đứa được an toàn rồi. Ba mẹ đâu hai, Vân hỏi Xu, ba mẹ tụi cháu đâu? Xu hỏi ba An, à, ba mẹ cháu có việc nên bây giờ hai đứa sẽ ở với chú một thời gian. Chúng ta đi thôi, ông bế hai đứa hai bên tay xuống nhà. Nãy giờ cảnh sát đã thu thập chứng cứ và đem xác những người ở dưới nhà về sở để khám nghiệm. Kể từ ngày hôm đó, hai đứa nó về nhà của An sống, nhưng vào khoảng ngày thứ hai thì... Hai ơi, em muốn mẹ, em nhớ mẹ, Vân khóc nói với Xu. Vân ngoan, vài bữa ba mẹ về với chúng ta à cô? Em muốn mẹ, em muốn mẹ. Nói rồi Vân chạy ra khỏi nhà, Xu thấy vậy liền chạy theo, nhưng ai ngờ đâu, đằng sau hai đứa nhỏ hai người đàn ông đang chạy theo tụi nó, Vân thì cứ lo chạy mãi, đến lúc Vân thấy mệt thì cũng cô biết mình đang ở đâu, chỉ thấy toàn là cây, còn có con suối nữa chứ, nước chảy rất xiết. Hu hu, hai ơi, hai nè, Xu đằng sau đi tới, nín đi, đừng khóc nữa, có hai nè. Xu dỗ dành, chào hai bé, hai tên đàn ông theo sau hai đứa nó nãy giờ lên tiếng. Hai ông, là ai? Xu lên tiếng kéo Vân ra sau lưng mình. Ha ha, là người sẽ đưa hai đứa đến gặp ba mẹ hai đứa. Mẹ, mẹ đâu? Đưa cháu đi gặp mẹ. gocchuyenaudio.com Vân chạy lại gần tên đó, hắn nắm lấy tay Vân, Xu thấy vậy liền chạy đến thì bị tên còn lại nắm lấy tay Xu rồi trói con bé lại. Mày muốn gặp mẹ mày thì xuống Diêm Vương mà gặp. Ha ha, tên đó nói với Vân. Ha ha, ném nó xuống trước đi. Xong việc chúng ta sẽ có tiền. Ha ha, tên đàn ông bắt Xu lên tiếng. Hu hu, xin, ha, cho, cháu, đi, mà, xin, mấy chú, Vân khóc và nài nỉ bọn chúng. Xin, chú tha cho, cháu, chị ơi, cứu em, ba mẹ ơi, thả em tôi ra. Xu hét lên, xin hãy tha cho nó. Hãy giết tôi, hức hức. Xu khóc lớn nhìn đứa em của mình đang đứng trước một con suối lớn, nước chảy rất mạnh. Hai đứa bây đều sẽ chết, cô cần phải giành đâu, ha ha. Xin lỗi, do mày sinh nhầm vào gia đình này thôi. Vĩnh biệt vừa nói dứt câu hắn ta đẩy con bé xuống con suối. Chị ơi, con bé chỉ kêu một tiếng như vậy và biến mất trong dòng nước nghiệt ngã, dòng nước của sự chia ly. Cây âu được, Vân, cây âu, Xu hét to, sau đó Xu đã ngất, giờ xử nó nữa là xong. Người đàn ông tháo dây trói ra định ném Xu xuống suối luôn nhưng cô ngờ. Dừng lại mau, một tóp người chạy đến, dẫn đầu là ba của An. Hai tên đó thấy liền bỏ Xu lại chạy đi thật nhanh, ba An cho người lùng sụt khắp con suối đó để tìm Vân nhưng cô thể nào thấy được ông đành bế Xu về nhà. Khi tỉnh dậy Xu thấy mình đang nằm trên giường nhưng bên cạnh lại cô có Vân, chỉ thấy An đang ngồi cạnh với ba An. Bạn ấy tỉnh rồi ba ơi, An gọi ba, cháu thấy sao rồi, ba An hỏi, Vân đâu rồi, Xu lấy hai bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy vai của ba An, ông ấy cúi mặt. Vân đâu rồi, Xu hét lên, bây giờ hai hàng lệ của cô bé đã rơi. Con bình tĩnh đi, nghe chú nói. Ba An, em cháu rơi xuống suối và mất tích rồi. Cô thể nào, Xu dường như cô tin vào tai mình. Cháu hãy bình tĩnh, phải sống thật tốt, đừng để ba mẹ cháu phải thất vọng. Ba An, ba, mẹ, Xu lặp lại, ba mẹ cháu đâu, câu hỏi của Xu đã làm cho tim ba An thắt lại, bây giờ phải làm sao? Nói sự thật nhưng đối với đứa trẻ 8 tuổi nó có thể chịu đựng được cô. Chỉ trong vài ngày mà gia đình nó tan vỡ hoàn toàn. Ba An cô biết phải làm sao nữa? Ba mẹ cháu đâu? Ba mẹ có biết Vân mất tích cô? Xu hỏi lại, ba mẹ cháu, ba An ngập ngừng, ba mẹ cháu đâu, có chuyện gì đã xảy ra? Câu hỏi dường như cô còn là của đứa trẻ 8T nữa, mặt Xu nghiêm túc lạ lùng, có phải Xu đã dần hiểu ra mọi chuyện hay chăng? Tuyết, con hãy bình tĩnh nghe chú nói, Xu vẫn cô có phản ứng gì, ba An nói tiếp. Ba mẹ cháu đã mất, Su nghe mà như tiếng sét ngang tai, nhưng vẫn cô phản ứng gì, tại sao Su lại cô nói là chú nói dối, hay đại khái là cô tin vào lời nói của ba An? Sao Su lại im lặng như vậy chứ? Tuyết, Tuyết, cháu cô sao, ai đã làm hại gia đình cháu? Su hỏi lại ba An, ông ấy thật quá bất ngờ với thái độ của Su, sao Su cô khóc ngược lại cô bé hỏi như thế? Cảnh sát đang điều tra, nhưng ngày mai cháu sẽ sang Mỹ với chú, được cô cháu. GT, nghe ba An nói Su chỉ gật đầu rồi lại nằm xuống giường. Ngày mai cũng đến, ngày Su rời khỏi Việt Nam, nơi có đầy niềm vui của Su nhưng cũng là nơi khởi đầu nỗi buồn mất mát của Su. Và cũng từ lúc sang Mỹ, Su dường như trở thành một người khác, cô bé cô còn hồn nhiên như tuổi của cô ấy nữa, đôi lúc ngủ Su có rơi những giọt nước mắt nhưng chỉ có An là nhìn thấy thôi. GT, góc chuyện audio.com. Đối với An, và ba An thì Su vẫn giữ thái độ vui vẻ, và cũng từ lúc đó, Su bắt đầu học võ, bắt đầu lao vào việc học kiến thức, An cũng học cùng với Su, nhưng có nhiều điều mà Su làm An vẫn cô biết được, từ năm 14 tuổi Su xin phép ba An được dọn ra ở riêng. Nhưng cũng thường xuyên về thăm An và ba lắm nha. Năm này có rất nhiều sự kiện xảy ra nha, công ty của An và Su được thành lập cùng năm này, An và Su thành lập Bang Star luôn đó và... Còn về việc sao hai người họ lại quen được Long thì TG phải kể cho nghe nè. Khi mới qua Mỹ, Su và An cùng nhau đi học thì tình cờ vào một ngày trời xanh gió mát nào đó, hai cô nàng đang đi thì... Ê sao mập dữ vậy mày? Bộ mà là heo hả? Ha, ha, ha, cả đám đang bao vây một người nào đó. Mấy bạn cho tôi đi. Thằng con trai có vẻ rụt rè. Heo đi bằng bốn chân. Mày hãy đi bằng bốn chân ra khỏi con đường này, tụi tao sẽ tha cho. Ha. Ha, mấy bạn cho tôi đi đi mà. Thằng bé nài nỉ và cố gắng bước đi nhưng bị bọn chúng chặn lại. Ờ thì mày cứ đi, đi bằng bốn chân ấy. Ha, ha, bây giờ thằng bé sợ lắm, mặt tái xanh, nó định quỳ xuống, làm theo lời tụi kia nhưng... Mấy bạn quá đáng lắm. An từ đằng sau đi tới, bên cạnh là Su. Ô, hai bạn xinh gái. Một thằng trong đó lên tiếng. Sao mấy bạn ỉ đông ăn hiếp yếu vậy chứ? An, thằng này khó ưa lắm bạn ơi, tụi này chỉ muốn dạy nó bài học thôi. Thằng khác lên tiếng, tôi thấy các bạn mới khó ưa đó. An, bạn nói gì, nói lại coi. Tôi nói mấy bạn khó ưa đó. An, mây thằng bây xử con nhỏ này luôn. Thằng đó ra hiệu, bây giờ tụi con trai bao vây lấy Su và An. Hai bạn chạy đi, đừng lo cho mình mà. Thằng bé nói với An và Su, rồi nói với đám kia. Mấy bạn đừng đánh hai bạn ấy, để mình làm theo lời mấy bạn nè. Bạn hèn lắm, bây giờ Su mới lên tiếng, nghe Su nói mà thằng bé sững người. Hèn ư, nói rồi Su lao vào quánh bọn chúng, tuy lúc này chưa biết võ nhiều nhưng An và Su hợp lại cũng đủ hạ gục bọn nhóc đó, bọn chúng bỏ chạy, bỏ lại ba đứa, lúc này An và Su thấy mệt lắm, tay còn bị chảy nữa chứ. Hai bạn có sao cô? Thằng bé, giờ này chẳng sao gì đâu. An cười đáp lại, chảy máu rồi kìa, thằng bé nhăn mặt, bạn phải con trai cô vậy, có vậy mà cũng sợ. An, mình, mà bạn tên gì vậy? An, mình tên Long, Long, tên đẹp á, mà sao lại bị bọn chúng đánh vậy? An, mấy bạn đó nói mình giống heo. An nhìn Long một lát rồi. Ờ, cậu trông cũng khá mũm mĩm đấy chứ. Hi hi, nghe An nói là Long chỉ đứng gãy đầu. Mình về thôi An, Su, ốc, vui mình về, bi bi Long nha, An nói rồi bỏ đi. Ê, mà khoan đã, hai bạn tên gì vậy? Long nói theo nhưng An và Su đã đi mất tiêu rồi. Từ lúc gặp hai cô bé, Long về nhà ngẫm nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, lời Su nói, con trai như mình có vô dụng cô ta. Chỉ biết ăn, ngủ, học mà thôi, suy nghĩ mấy nagi liền Long quyết định xin ba mẹ đi học võ, và tình cờ thay, trong lớp học võ Long đã gặp lại Su và An, rồi dần dần thân hơn, Long chuyển trường học cùng tụi nó, thế là cả ba đi đâu cũng có nhau, lúc đó chẳng còn ai dám ức hiếp Long nữa, Long cũng cô còn nút nhát nữa, tướng tá thì bảnh bao hơn và trở thành hot boy trong trường, An và Su thì luôn chiếm vị trí hot girl, chỉ vài năm sau ba đứa đều tốt nghiệp ở cái tuổi 14, gia đình Long muốn Long tiếp quản công ty nhưng vì ham vui nên Long xin An và Su vào Bang Star. Và anh chàng còn phụ giúp công ty của hai đứa chỉ sau một năm công ty đã đứng thứ 5 TG. Vân, góc chuyện audio.com. Như thế đấy, tình bạn là thế đây, đơn giản bình dị. An cũng kể hoàn cảnh của Su cho Long nghe, vì vậy Long và An rất muốn bảo vệ Su, cô muốn ai làm tổn hại đến Su nữa, tuổi thơ đã đầy bất hạnh rồi. Thôi biết nhiêu đó thôi, từ từ biết nữa nha. GT, ở trên mình nói tới đâu rồi ta, hình như tới cảnh An đang nói chuyện với Long phải cô? An bỏ Long ở lại dưới lầu, cô nàng đi thẳng lên phòng, hôm nay An cảm thấy thật khó chịu mà. Reng, rung, tiếng chuông điện thoại của Long vang lên, Tôi nghe, Long, nó sao rồi? Su, U, về nhà rồi, lên phòng luôn rồi. Ông có làm như lời tôi cô? Tôi đem hết hành lý tới đây rồi nè. Tốt, ngày mai lại có việc nữa đấy. Mà bà đang ở đâu, làm gì mà ẩn hiện như ma vậy hả? Tôi có việc mà, rồi mọi người sẽ biết. Tôi có biết bà đang làm gì, nhưng phải cẩn thận nha, tôi và An lo cho bà lắm. Ờ tôi biết mà. Thôi tôi có việc tôi liên lạc ông sau. Ô tốt, tốt, tốt, Long tắt điện thoại rồi lắc đầu chẳng biết con bạn đang định làm gì, còn về An nữa, bây giờ Long phải làm sao đây? Tại một căn phòng, chúng ta sắp có nhiệm vụ rồi đó. Chân, nhiệm vụ gì? Chị Lan lên tiếng, một trong những người trong nhóm của Chân đó, có xuất hiện một lần nhớ cô mọi người. Ngày mai có lô hàng cập bến, chúng ta phải hoàn thành thật tốt, vì lần trước đã thất bại rồi. Chân, lần này có bao nhiêu người thực hiện nhiệm vụ? Lan, nhóm của ta là 20 người, và cô chủ sẽ cử thêm người của cô ấy nữa. Chân, cô chủ có thực hiện nhiệm vụ lần này cô? Lan, có đó chị, Chân, lần trước nghe nói lô hàng bị bọn cốm tóm gọn, và lần đó người được giao nhiệm vụ vận chuyển cũng biến mất đó. Lan nhìn Chân lo lắng, em cũng nghe nói, nhưng cô sao đâu chị ơi, lỡ có chuyện gì xảy ra, mọi người phải biết lo cho bản thân. Hiểu cô, Chân nhìn mọi người trong nhóm, mọi người nhìn Chân rồi gật đầu đồng ý, ở hé, mình quên anh với Ken mất rồi. Quay thời gian lại cái nha, cảm ơn cậu nha, anh, sao lại cậu nữa rồi. Giờ hết giá trị lợi dụng phải kêu cậu chứ sao? He he, anh mở cửa xe chào Ken và cười một nụ cười rất tươi rồi chạy vào nhà, để lại chàng ta với gương mặt cứng đờ. Sau vài phút Ken cũng tỉnh mộng, anh chàng cười nhẹ một cái rồi lái xe đi mất. Có phải khi gặp người mình thích thì cảm giác là như thế chăng? Cách chương.